dường như liền phải càng ngày càng xa. Váy dài đi theo phong phiêu động, tóc dài bay múa bộ dáng, làm hắn có loại nàng cũng muốn bay đi cảm giác. Nàng gật gật đầu, nhẹ giọng nói, Yến Hồng Khê, ta mang thai. Cái gì? Yến Hồng Khê cả kinh thiếu chút nữa ngã quỵ, quay đầu nhìn nàng đầy mặt khiếp sợ. Ngươi nói thật. Ta tưởng ngươi hẳn là có cảm kích quyền, cho nên mới nói cho ngươi. Nàng nói được bình đạm, nhìn hắn kinh cuồng biểu tình, hơi hơi mỉm cười, đến gần hắn, cùng hắn nhìn thẳng mà hỏi, hiện tại ngươi đã biết, nói cho ta, ngươi tưởng thế nào làm? Cái gì thế nào làm? Yến Hồng Khê hoàn hồn, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng bụng nhỏ, hiện tại còn cái gì đều nhìn không ra tới. Nhưng nơi đó mặt thế nhưng có hắn hài tử. Ngươi muốn vẫn là không cần. Thấy hắn còn không có tiến vào trạng thái, Tần Chân đành phải đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ muốn hài tử, hắn đúng sự thật trả lời, hắn là cái con, đã sớm làm tốt vô hậu tính toán, cho nên hài tử trước nay không ở kế hoạch của hắn bên trong. Tần Chân lăng hạ, chậm rãi liền cười, xem ra chúng ta ở phương diện này, đến là ăn ý 10 phần. Nếu đạt thành chung nhận thức, ta đây liền an tâm rồi. Cái gì chung nhận thức? Yến Hồng Khê trong đầu giống bị tắc đoàn gây rối, còn ở chấn động bên trong. Thấy nàng xoay người phải đi, vội đuổi kịp trước truy vấn, Tần Chân, ngươi vừa mới nói là cái gì ý tứ? Ta nói thật cao hứng chúng ta ý kiến thống nhất, ngày mai sau khi trở về ta liền đi bệnh viện làm phẫu thuật, ngươi sao, cấp điểm giải phẫu phí là được. Cuối cùng loại sự tình này đối nữ tính thân thể có thương tổn nàng chậm gì gì nói xong. Giải phẫu Yến Hồng Khê nhấm nuốt 2 chữ, đồng nhiên phản ứng lại đây, hắn lòng tràn đầy tức giận, bắt lấy nàng, ngươi muốn đánh rớt hải tử. Không được, ta không chuẩn. Tần Chân trừng mắt hắn nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhữ mày nói, ngươi không phải nói ngươi không nghĩ tới muốn hải tử. Hắn ngẩn ra hạ, đó là trước kia ý tưởng. Hiện tại ngươi đã có ta bảo, ta thế nào sẽ không nghĩ muốn. Vừa mới chỉ là bị nàng đột nhiên ném ra tin tức tạp đến đầu óc ngông. Ngươi hy vọng ta sinh. Nàng nhướng mày hỏi. Yến Hồng Khê thật mạnh gật đầu, tuy không ở kế hoạch của hắn bên trong, nhưng nếu đã đến, thế nào có thể cự tuyệt phần lễ vật này. Ngươi làm ta lấy cái gì danh nghĩa cho ngươi sinh hài tử? Thần Chân ôm ngực, ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn. Nàng chính là đang đợi giờ khắc này, cho hắn như vậy nhiều thời gian, nàng muốn nhìn giá hỏa Ninh Thanh không. Yến Hồng Khê hoàn toàn bị nàng hỏi trụ. Tần Chân thở dài một tiếng, dù sao còn có một ngày thời gian, ngươi hảo hảo nghĩ kỹ, ngày mai cho ta cái lý do, nếu không thể thuyết phục ta, kia đứa nhỏ này liền không thể lưu. Nói xong, nàng xoay người liền đi, thấy hắn muốn đuổi kịp, nàng vây vây tay không kiên nhẫn nói, đừng đi theo ta, ta tưởng một người đi một chút. Cái gì danh nghĩa? Yến Hồng Khê lẩm bẩm tự nói, lúc trước vui sướng, lúc này toàn biến thành lo âu, hắn biết Tần Chân đang ép hắn đối mặt. Hắn vẫn luôn nói cho chính mình bọn họ chỉ là bằng hữu, nhưng giờ phút này lại không dung hắn lừa mình dối người, chỉ có nàng trượng phu mới có tư cách đi yêu cầu nàng sinh, cho nên, trừ phi chính mình làm nàng trượng phu. Kia bọn họ liền không hề là cái gì chó má bằng hữu quan hệ. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Yến Hồng Khê nặng trĩu trong lòng rốt cuộc được đến thả lỏng, cũng làm hắn có điểm tâm chiều mênh ngông, nện bước nhẹ nhàng trở về đi đến, nghĩ thầm, trong chốc lát nhìn thấy nàng, liền nghiêm túc nói cho nàng, nếu nàng nguyện ý cùng hắn kết hôn, vậy kết hôn đi. Hắn chưa từng nghĩ tới muốn cùng nữ tử qua cả đời, nhưng nếu là nàng lời nói, hắn tưởng kia vẫn là thực làm người chờ mong. Về tới tứ hợp viện, chỉ có Bạch Khoan Thai 2 người ở, Yến Hồng Khê hỏi thanh, Bạch Khoan Thai nói cho hắn Tần Chân cùng Lục Trạch đi phía Bắc Sơn Động trường học. Yến Hồng Khê nghe được đen mặt, cái này Lục Trạch, thế nào tổng đối nàng dây dưa không thôi, tận dụng mọi thứ vô cùng bất nhập. Đáng tiếc, hiện tại nàng là hắn hải tử mẫu thân, tiểu tử này không cơ hội. Nghĩ vậy, làm hắn tâm tình nhảy nhót lên, chỉ là còn chưa tới Bắc Sơn dưới chân, Yến Hồng Khê thân thể chợt run lên, chỉ cảm thấy dưới chân vùng núi thế nhưng lay động chấn động lên, hắn trong lòng cả kinh, trong đầu chuông cảnh báo vang lớn, thân thể so đầu góc phản ứng càng mau hướng phía trước phương chạy như điên chạy tới. Nhưng không chạy vài bước, đằng trước đường núi lại là chặt đứt, hắn một chân dâm không, ngã vào bên cạnh ngoài ruộng, mà dưới chân vùng núi, cùng với phía trước khắp sơn đều ở kịch liệt lay động chấn động. Hắn nhanh chóng từ ngoài ruộng bò lên, vòng qua mặt vỡ muốn thượng Bắc Sơn, đi rồi không bao lâu, liền thấy phía trước một đám tiểu hài tử tê thanh nứt phổi thét chói tai chạy vội mà đến. Yến Hồng Khê ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nghe ầm ầm ầm sơn băng địa liệt vang lớn truyền đến, Bắc Sơn ở hắn trước mắt ầm ầm sợ, vô số cự thạch từ sơn gian lăn xuống mà xuống. Sợ cục đá tạp đến tiểu hải tử, hắn không thể không trước bảo vệ bọn họ, một tay kẹp 2 cái nhỏ nhất tiểu hải tử, làm đại đi theo hắn đi phía trước chạy như điên, cuối cùng trốn đến một mảnh diện tích hơi quát rời xa ngọn núi ruộng lúa bên trong. Tiểu Phong, nói cho thúc thúc, có hay không nhìn đến Tần tỷ tỷ, nàng có hay không ở bên trong? Hắn bắt lấy lớn nhất một cái tiểu hải tử chất vấn, kia tiểu hài tử nháy mắt khóc ra tới, tỷ tỷ cùng Lục ca ca còn ở trong sân động, là nàng cứu chúng ta ra tới, còn có Vương Anh Vương Tuấn hai người không có ra tới. Yến Hồng Khê hai chân mềm nhũn, nháy mắt ngã ngồi trên mặt đất. Lại nói Tần Trăn, nàng cũng là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy suy, cùng Lục Trạch vừa mới đến sơn động cửa, động đất liền tới rồi, cảm giác được đại địa mãnh liệt chấn cảm, nàng theo bản năng liền phải xoay người rời đi, nhưng thấy Lục Trạch không muốn sống hướng trong sơn động phóng đi cứu tiểu hải tử, nàng cũng chỉ hảo đi theo đi vào, bất quá vài giây chi gian, hai người đem dọa nằm liệt mười mấy tiểu hải tử đưa ra sơn động, lại muốn vào đi cứu dư lại hai tiểu hải tử. Cùng lão sư khi, lại là chậm, chỉ nghe được cầm vang một thanh âm vang lên, sơn động từ nội bộ trước bắt đầu sụp xuống, mắt thấy trên đỉnh cự thạch muốn tạp người, nàng cũng chỉ có thể cắn răng xông lên trước đem hai tiểu hài tử ôm đi, tránh thoát cục đá hoanh tạp, nhưng cửa động lại bị lấp kín, vị kia giáo viên tình nguyện cũng chết thảm ở cự thạch hạ. Đỉnh rơi xuống mấy khối cự thạch, đôi ở bên nhau ngược lại hình thành nhỏ hẹp không gian, làm cho bọn họ không đến mức bị bùn đất tiêm chôn, nhưng đen nhánh hoàn cảnh nồng đậm bụi đất vẫn là làm người không khỏe. Tỷ, chúng ta có thể hay không chết? Lục Trạch trong lòng ngực ôm lấy Vương Tuấn, trong bóng đêm run rẩy hỏi, hắn rốt cuộc mới ra trường học, gặp được như vậy thiên tai, trong lòng rốt cuộc là sợ hãi, vừa mới cứu người toàn bình một cổ nhiệt huyết xúc động. Sẽ không. Tần Chân nhẹ giọng trấn an, một bên ôm chặt trong lòng ngực phát run Vương Anh. Hai tiểu hài tử lúc trước doãng ốc, lúc này lại là phản ứng lại đây, đối đen như mực hoàn cảnh thật sự sợ hãi, Vương Anh ở nàng trong lòng ngực túi đầu khóc lên, tỷ tỷ, ta sợ hãi. Hào hát nha. Đừng sợ. Nàng thấp thấp nói thanh, một bên duỗi tay ở váy trong túi lấy ra căn gậy huỳnh quang tới. Mỏng manh lục quang, trong bóng đêm lại có vẻ thập phần lóa mắt. Nàng lại lấy ra mấy cây, ném đi ra ngoài. Nương ánh sáng nhạt, Tần Chân lúc này mới thấy rõ trong động tình hình, cửa động đã bị phong bế, trong động đại bộ phận bị sụp xuống bùi lấp, bọn họ này cự thạch rơi xuống nơi, ngược lại thành an toàn mảnh đất. Mà Lục Trạch cùng hai cái tiểu hài tử trên mặt đều xám xịt, toàn trợn tròn đôi mắt nhìn nàng. Thì, nguyên lai ngươi còn có cái bách bảo túi A. Lục Trạch mới vừa cười thành, đã bị cho bụi sặc đến thẳng ho khan. Tần Chân không đáp, cầm lấy gậy huỳnh quang đứng lên, xem xét hạ bốn phía. Nghĩ nghĩ, làm Lục Trạch lấy ra bật lửa, mở ra sau cầm ở bốn phía ngừng một lát, thấy ngọn lửa hơi hơi lay động, nàng mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lúc sau thời gian đó là chờ đợi, Tần Chân buồn có thể cho Tiểu Bạch dẫn bọn hắn rời đi, nhưng Tiểu Bạch nói không hợp quy củ không chịu đáp ứng, chỉ nguyện ý từ hệ thống lấy vài thứ cho nàng, nói có thể duy trì mấy người cơ bản sinh tồn. Cho nên ở bên trong mấy ngày, Tần Chân ngẫu nhiên sẽ từ trong túi lấy ra bọc nhỏ khô bò, bình nhỏ thủy. Bốn người ăn không đủ no không đói chết, cuối cùng còn có mệnh ở, làm cho Lục Trạch xem ánh mắt của nàng là càng ngày càng quái dị. Mà Tiểu Bạch cũng đảm đương tiếp sóng nhân viên, đem bên ngoài mỗi ngày phát sinh sự đều nhất nhất nói cho nàng. Phu cận mấy cái sơn thôn đồng thời động đất, mà này phiến sơn thôn lại là liền duy nhất quốc lộ cũng bị chấn sụp, giao thông tê liệt, cho nên đoàn phim người cũng bị bách ngưng lại xuống dưới. Sập hơn 10 tòa phòng, bây giờ còn có rất nhiều thôn dân cùng mấy chục danh nhân viên công tác bị rơi xuống không rõ. Ở chính phủ cứu viện đi vào phía trước, toàn thôn người đều tự phát cứu người, Yến Hồng Khê cũng tham dự trong đó. Cứu viện nhân viên mấy giờ sau liền đến, giao thông sủi lơ, chỉ có thể dựa phi cơ trực thăng tặng người tiến đến. Chuyên nghiệp cứu hộ nhân viên không ngừng bị đưa tới, đi theo tiến đến còn có đài truyền hình phóng viên làm hiện trường cứu viện phát sóng trực tiếp. Mấy ngày qua đi, trong thôn đại bộ phận thất liên người đều bị tìm được cứu ra, cuối cùng chỉ còn lại có sụp rất Bắc Sơn. Cơ hồ tất cả mọi người không ôm hy vọng bọn họ còn sống. Liên tiếp mấy ngày, Yến Hồng Khê đều cưỡng chế cảm xúc, sợ hãi cùng tuyệt vọng đem hắn vây quanh, hắn không dám đi nghĩ lại nếu Tần Chân đã chết sẽ thế nào dạng, cho nên hắn không thèm nghĩ, cưỡng bách chính mình lạc quan. Càng có rất nhiều hối hận tự trách, nếu không phải ngày đó. Chính mình làm nàng tâm tình không tốt, nàng cũng sẽ không muốn đi nơi nào. Nếu nàng đã chết, hắn sẽ hối hận cả đời. Toàn thôn người còn có người tình nguyện nhóm đồng tâm hiệp lực đem sụp rất một đoạn quốc lộ cấp điền tu hảo, đại hình máy móc chiếc xe rốt cuộc có thể khai tiến vào. Thẳng đến 3 ngày sau, Bắc Sơn vùi lấp sơn động, lúc này mới bị đào khai. Tần Chân tỉnh lại khi, phát hiện chính mình ở bệnh viện phòng bệnh trung, trên tay còn ở truyền dịch. Nàng ngồi dậy thân, vừa định muốn tởi bỏ trên tay kim tiêm, cửa một bóng người đột nhiên vọt vào tới ngăn chờ nàng, 1-2-3 giờ an MEI điểm nằm xuống, mau nằm xuống. Yến Hồng Khê cường ngạnh nhưng cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, trừng mắt nàng vẻ mặt phẫn nộ, ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Yến Hồng Khê nàng bị bộ dáng của hắn xem đến mắt choáng váng, ngươi là từ đoàn xiếc thú ra tới yêu. Ngươi thế nào biến như vậy xấu? Yến Hồng Khê dở khóc dở cười, sờ sờ mặt, chính mình gần 10 ngày không có thổi qua râu, tóc cũng không tẩy quá, dính tất cả đều là bụi bặm, nhìn mặt xám mày cho sắc thật khó coi. Hắn đứng dậy đi rửa mặt, ra tới khi ngắn ngủn tròm dâu thượng còn treo bằng nước. Hiện tại đâu? Hắn lau mặt, nhìn nàng cười hỏi, một bên sửa sang lại hạ quần áo. Vẫn là xấu. Nàng nói thẳng không cố kỵ, hắn mặt nhưng thật ra tẩy sạch, nhưng gầy gương mặt, sắc thật khó coi. Nghĩ, lại nhìn nhìn tả hữu, hầu nghi nói, ta thế nào? Lục Trạch đâu? Đừng động hắn, hắn không chết được. Yến Hồng Khê lôi kéo ghế ở bên cạnh ngồi xuống, nắm lấy tay nàng, mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đói hôn mê. Lục Trạch nói ngươi đem an toàn cấp tiểu hải tử, ta thế nào không biết ngươi như vậy có thiện tâm. Là tưởng đói chết chính mình, vẫn là tưởng đói chết hai ta hải tử. Thần Trăn, ngươi hảo nhận tâm nột. Thần Trăn cười cười, ta là tập võ chi thần, thân thể không như vậy yếu ớt. Thần Trăn, chúng ta kết hôn đi. Yến Hồng Khê đột nhiên nói, nắm chặt tay nàng, nói được càng kiên định chút, qua này trận chúng ta liền kết hôn đi. Bằng không lại lâu chút, bụng to xuyên váy cưới liền khó coi. Thần Trăn hơi hơi nhướng mày, ngươi muốn cùng ta kết hôn. Ngươi không tìm nam nhân lạc. Ta là thích nam nhân, nhưng hiện tại, ngươi là ta duy nhất thích nữ nhân. Hắn rốt cuộc nói ra, lúc trước tổ chức hồi lâu nói ra nguyên lai không như vậy khó. Ta không phải ngươi bằng hữu yêu. Nàng cố ý hỏi, thế nào mấy ngày, người này liền nghĩ thông suốt lạc. Là, ngươi là ta bằng hữu. Hắn nói xong, ở nàng mu bàn tay thượng hôn môi hạ, duy nhất có thể lên giường bằng hữu. Ngươi dư ta cũng hữu cũng thề, không mâu thuẫn. Trước kia là hắn không suy nghĩ cẩn thận, nhưng ở đối mặt nàng khả năng chết đi sợ hãi khi, không phải do hắn không thèm nghĩ minh bạch. Lúc trước Lý Nguyên biết nàng mang thai xong việc, đem hắn thoá mạ thông, cũng mắng tình hắn. Hắn vẫn luôn cho rằng Tần Trăn không yêu hắn, cho nên hắn cũng không ngừng thuyết phục chính mình, bọn họ chỉ là bằng hữu, cho nên mới sẽ ở cùng nàng hoan ái sau cảm thấy hư không cùng mất mát. Lý Nguyên nói đúng, cảm tình này khối hắn có đôi khi đầu góc chính là phát xuẩn. Tần Trăn như vậy nữ nhân, nàng không phải dựa vào nam nhân mềm yếu tiểu phụ nhân, cho nên nàng làm hết thảy sự, sẽ chỉ là bởi vì nàng thích mà đi làm. Cho nên, nàng là thích chính mình, xác nhận cũng chắc chắn điểm này sau, Yến Hồng Khê liền nhất thông bách thông. Tưởng cưới ta, đến xem ngươi nhẫn kim cương có đủ hay không đại, nhỏ ta nhưng trướng mắt. Nàng rút về tay, cầm lấy di động soát một chút tin tức, nhìn một lát, khỏe miệng câu lên, Yến Hồng Khê, Nguyên ca nói thời cơ, chính là hiện tại. Nàng đưa điện thoại di động để cho hắn, Yến Hồng Khê cầm lấy vừa thấy, cũng là kinh ngạc. Nguyên lai là lúc trước ở trong thôn cứu Việt khi, bị phát sóng trực tiếp phóng viên tin tức nhóm quay chụp đi vào, hiện giờ tình hình tai nạn ổn định xuống dưới sau, hắn bị lột ra tới, lại thượng đầu đề, nhưng cùng phía trước bất đồng chính là, bình luận đều là một mảnh đảo khen ngợi, sau đó vì hắn lật lại bản án người càng ngày càng nhiều, hướng gió lại bắt đầu thay đổi. Một tháng sau, Yến Hồng Khê đóng phim rốt cuộc kết thúc, về sau tiếp nhận rồi Lý Nguyên an bài phỏng vấn tiết mục thăm hỏi bên trong, còn tới hai vị thần bí khách quý, đúng là phía trước phóng viên cùng thiếu niên Dương Tân, hai người chủ động ở tiết mục trung bộc lộ sai lầm, làm sáng tỏ sự thật. Đại chúng mới biết được, nguyên lai mọi người thật sự oan uổng Yến Hồng Khê, hắn rộng lượng đối hai người tha thứ, cùng với tại động đất trung dũng cảm cứu người sự tích, khiến cho hắn thanh danh chẳng những bị xoay chuyển, ngược lại càng hơn từ trước. Cuối tháng, Yến Hồng Khê cùng Tần Trăn ở một con thuyền xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng cử hành một hồi long trọng thế kỷ hôn lễ. Tiêu Nham giấu ở khách khứa bên trong, nhìn hai người cho nhau mang lên nhẫn sau, liền hồng con mắt rời đi. Hiện tại hắn thanh danh đã sú, sự nghiệp đã hủy, tình yêu đã qua, chính là kim chủ Lâm Đông Hải, cũng nhân tính ái video lưu tiết mà rất là bực hắn đã hai bàn tay trắng, hối hận thì đã muộn. Hắn cuối cùng nhìn mắt tân nhân phương hướng, sau đó lật qua lan can, thả người nhảy vào trong biển, nháy mắt bị cuốn vào lãng trung đã thất tung ảnh, một màn này lại thế nhưng không người thấy. Xong.